Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 578, chương 0581, chương ma quỷ đầm lầy. Không có vấn đề, là thật, khủng cụ ma vương hưng phấn không khỏi, bưng lấy vương quan, dũng khí thực lực của thiên sứ không yếu. Chỉ ít lại trước mắt mà nói. Thiên đường vẫn chưa có người nào tại vũ lực có thể tùy tiện giải quyết. Cho nên cái này đỉnh vương quan lai lịch ta nhất định phải biết rõ ràng. Tránh cho chọc phiền phức. Nếu như ngươi là trộm được lời nói, ta đề nghị ngươi đem vương quan đưa trở về. Cũng hướng đồng bạn của ngươi xin lỗi. Nếu như là giành được lời nói, ta liền phải tự mình mang theo ngươi đi hướng đối phương xin lỗi. Tránh cho dẫn phát càng lớn tai nạn, khủng cụ ma vương y nguyên kiêng kỵ, bà Đặc Lai nhe răng cười, có ít người vũ lực hoàn toàn chính xác rất mạnh. Nhưng đầu óc của hắn lại không đủ dùng, ta cũng không tiết vu dùng trộm hoặc là đoạt đến giải quyết vấn đề. Cho nên ngươi có thể yên tâm, cái này đỉnh vương quan là dũng khí thiên sứ thân thủ hái xuống phóng tới trong tay của ta. Không có bất cứ vấn đề gì. Khủng cụ ma vương lúc này mới yên tâm. Hắn bưng lấy vương quan đến những cái kia bị che chắn lên tủ bát trước. Mở ra che chắn màn sân khấu. Lộ ra rất nhiều vương quan. Chiếu sáng rạng rỡ. Bà Đặc Lai nhìn lấy những cái kia vương quan. Gia hỏa này thu thập vương quan quả nhiên không hề ít. Có chút vương quan tương đương hy hữu. Hì hì lúc đến hắn lần thứ nhất nhìn thấy, đem dũng khí thiên sứ vương quan để vào chỗ cao nhất tủ bát trong. Cam đoan ở vào bắt mắt nhất vị trí bên trên. Khủng cụ ma vương quay đầu đắc ý nói, nhìn xem ta siêu tầm, những vật này từng cái giá trị liên thành, cũng chỉ có tại ta chỗ này mới có thể nhìn thấy. Mà lại đều là hàng thật giá thật nguyên bản. Bà Đặc Lai thưởng thức một phen về sau trở lại chính. Đề, như vậy ta cho ngươi dũng khí thiên sứ vương quan. Hiện tại ngươi phải giúp ta một chuyện. Địa ngục thổ địa tràn đầy nguy hiểm. Liền xem như thiên đường cũng có những ngày kia đường thần chấp pháp. Tóm lại mảnh đất này không có địa phương an toàn. Nhưng bây giờ mới phát hiện, tại thiên đường cùng địa ngục chỗ. Còn lại những cái kia không người biết đến địa phương ẩn giấu đi nguy hiểm lớn hơn nữa. Phương mới tránh thoát một lần sơn băng. Chúng người thần sắc kinh hoàng. Một tòa núi cao thời gian ngắn san thành bình địa. Đứng tại địa phương an toàn. Tất cả mọi người nhớ lại vừa rồi nguy hiểm. Dựa theo tiểu ác ma thuyết pháp. Ngọn núi này cũng không phải là tử vật. Mà chính là ủng có sinh mệnh tồn tại. Tựa như là những tảng đá kia cự nhân một dạng, ngăn cản tại con đường tắt này bên trên, làm có người muốn đi qua thời điểm liền sẽ sụp đổ. Đem ý đồ thông qua người vùi lấp chí tử, mà lại chỉ có con đường này. Năm đó Phoenix cùng hắn một khối đi qua thời điểm, ngọn núi này đồng dạng phát sinh sụp đổ. Bất quá khi đó cũng không có ai biết ngọn núi này điểm đặc biệt. Cho nên lúc đó gặp phải nguy hiểm so hiện tại còn nghiêm trọng hơn. Phoenix bị chôn ở phía dưới. Cuối cùng bằng vào một cây băng tinh ma trượng mới ra ngoài. Làm từ chôn sâu cự thạch trong leo ra. Mới phát hiện một đầu càng rộng rãi hơn lộ ra hiện. Theo con đường này tiếp tục tiến lên. Mới cuối cùng nhìn thấy qua đáp thản thần tộc thành viên. Đây cũng là mọi người mạo hiểm nguyên nhân chủ yếu. Ngọn núi này sụp đổ về sau hội bắt đầu lại từ đầu sinh trưởng. Cho đến một lần nữa trưởng thành là ngọn núi to lớn trở thành ngăn cản người đến sau mới chướng. Ngại vật trên đường, cho nên chúng ta đến nhanh lên một chút đi. Chờ đến sơn phong một lần nữa sinh trưởng về sau chúng ta liền phải lại một lần nữa kinh lịch nguy. Hiểm, tiểu ác ma ngồi tại y ca ngươi địch đầu vai nhắc nhở. Theo sụp đổ sau trước đống loạn thạch được, sụp đổ về sau còn có dư chấn, tuy có khả năng đem người chôn ở phía dưới. Y ca ngươi địch cẩn thận từng ly từng tí, phàn nàn nói, ta nhất định là não tử có vấn đề, mới cùng các ngươi tới nơi này mạo hiểm, tiểu ác ma vụng trộm ghé vào y ca ngươi địch bên tai. Nhẹ nói, thả ta đi, chúng ta rời đi nơi này. Ta cam đoan đằng sau còn có không ít nguy hiểm. Nếu như ngươi vẫn muốn còn sống, y ca ngươi địch bắt lấy tiểu ác ma trên sống lưng một túm lông. Nâng lên trước mặt, ta lời nói vẫn chưa nói xong. Lúc trước ta lựa chọn một khối đổ bộ thiên đường cùng địa ngục. Liền không có hối hận, bởi vì ta ưa thích mạo hiểm. Cái này mới là cuộc sống chân lý. Nếu như ta muốn sống nói xong toàn có thể không dùng để. Cuộc sống bình thản đối ta không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Tiểu ác ma thần sắc xấu hổ, nhìn lấy những cái kia quay đầu đám gia hỏa, khua tay một đôi tiểu xí bàng, thật có lỗi, ta chỉ là chỉ đùa một chút mà thôi. Nhưng trong lòng tại giận mắng ra bán mình gia hỏa, dùng thật lâu thời gian xuyên qua sụp đổ sơn phong, vẫn như cũ là bóng tối vô tận. Khắp nơi đều là quái thạch đá lởm chởm, tóm lại trước đường dài răng rạc, nguy cơ trùng trùng, Chariot of Fire tại địa ngục thổ địa bên trên hành tẩu không có giống thiên đường đại lục một dạng. Thuận lợi như vậy, xe cộ sóc này, mọi người theo xe cộ đong đưa mà lay động, tiểu ác ma nếu như không có gạt người lời nói, đắp thản thần tộc liền giấu ở cái này mảnh hắc ám đại lục ở bên trên. Cùng trời đường nhất chiến, đắp thản thần tộc cuối cùng đến nơi này, bọn họ nhất định không có cam lòng. Nếu như cho đối phương thời cơ, bọn họ nhất định sẽ không cự tuyệt. Bất quá muốn chứng minh hiện tại là tiến công thiên đường cơ hội tốt nhất cũng không dễ dàng. Đắp thản thần tộc cao ngạo tự đại, sẽ không dễ dàng cùng ngoại nhân liên hợp. Hết thảy cũng đều là ẩn số. Cybertron nội tâm lo lắng. Người có bao nhiêu nắm chắc thuyết phục đối phương? Ngũ Thành, Đường, Ninh đáp lại, Cybertron nhíu mày, người còn lại cũng đều nhao nhao quay đầu nhìn lấy người trẻ tuổi. Hiển nhiên đối với đáp án này có chút không quá tin tưởng. Ngũ Thành nắm chắc khoảng chừng một nửa, nhưng bây giờ không có bất kỳ cái gì đề cao nắm chắc điều kiện cùng thẻ đánh bạc. Có lẽ ba phần. Đường Ninh do dự một chút đổi giọng, nhún vai, nhưng là nhìn lấy vẻ mặt của mọi người. Hắn có chút bất đắc dĩ, đại khái một thành không đến. Một thành không đến, chính như mọi người phỏng đoán. Hiện tại không có bất kỳ cái gì thẻ đánh bạc, mà hy vọng mong manh ngay tại trên người cô gái. Tay lò đặc biệt dị năng lực, đây là Đường Ninh duy nhất dựa vào thẻ đánh bạc. Chỉ hy vọng phán đoán của mình không có sai. Tay lò có thể làm cho người tà ác trở nên thiện lương. Có thể làm cho người cao ngạo biến khiêm tốn. Có thể làm cho băng lãnh tâm biến ấm áp. Cô bé này tựa như là những cái kia nhượng thiên đường chư thần toát ra tà ác mặt tử sắc huy chương. Một dạng, sở hữu cải biến hết thảy lực lượng. Về phần alpha nguyên tố, hiện tại đã biến thành công kích thủ đoạn, tịnh hóa tác dụng đang nhỏ đi. Trọng yếu nhất chính là hắn có thể không phải là muốn những cái kia đắp thản thần tộc đám gia hỏa biến thiện lương, mà chính là để bọn hắn triển khai nhìn trời đường báo thù. Đương nhiên, càng quan trọng hơn là nhất định phải tìm tới nhượng thiên đường chúng thần biến tên tà ác. Đó mới là mục đích cuối cùng nhất. Hủy diệt thiên đường không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Người có nghĩ tới hay không nhìn thấy bọn họ về sau nói thế nào? Đường Ninh vỗ vỗ tay lo bả vai. Hiếu kỳ hỏi, hoặc là nói ngươi có biện pháp nào? Tay lo lắc đầu, cũng không có. Huống chi nhìn thấy bọn họ về sau người nói chuyện cũng không phải ta. Mà chính là ngươi, ta cũng chưa từng gặp qua bọn họ. Nữ hài trả lời nhượng Đường Ninh trong lòng không xác định cảm giác lại tăng cường mấy phần. Đối phương hoàn toàn đem gánh nặng đặt ở trên người mình. Hiện tại tất cả mọi người trông cậy vào mình có thể làm chút gì? Chariot of Fire lay động càng thêm lợi hại, nhưng mặt đất đã bình thản rất nhiều. Đen nhánh tình huống dưới thấy không rõ lộ diện cụ thể có cái gì, chuyện gì xảy ra. Có người đến xuống dưới kiểm tra. Chariot of Fire ngừng lại. hiện tại Chariot of Fire tại địa ngục đã mất đi liệt hỏa hình thái. Cùng phổ thông xe ngựa không có bao nhiêu khác nhau. Cybertron cái thứ nhất từ trên xe ngựa nhảy xuống. Kiểm tra bánh xe, Chariot of Fire bánh xe lôi cuốn một chút vật kỳ quái. Đen gì, tựa như là bánh xe lớn khối u một dạng. Hắn muốn đưa tay qua chạm đến, lại phát hiện dưới chân vô pháp di động. Cúi đầu nhìn lên, thần sắc bất an, tiểu ác ma gõ cái đầu, có chút nói xin lỗi, ta quên nhắc nhở ngươi, chúng ta hẳn là tiến nhập ma quỷ đầm lầy. Ma quỷ đầm lầy, tất cả mọi người nhìn lấy tiểu ác ma che miệng, cảnh giác nhìn chung quanh, nhỏ giọng nói ra, thời gian quá lâu, ta suýt nữa quên mất. Ma quỷ đầm lầy là từ những cái kia bị của ngươi ngục lưu phóng linh hồn hình thành đầm lầy. Địa ngục cũng không phải là hội tiếp nhận tất cả linh hồn. Một bộ phận linh hồn phi thăng thiên đường, một bộ phận linh hồn tiến nhập địa ngục. Đương nhiên còn có một bộ phận linh hồn sẽ bị địa ngục từ bỏ. Bộ phận này linh hồn bởi vì tại khi còn sống cũng không có phạm qua cái gì đại tội được. Đồng dạng không có làm qua chuyện tốt, cho nên bị lựa chọn lưu phóng, những linh hồn này cuối cùng sẽ tụ tập tới nơi này, tạo thành hiện tại ma quỷ đầm lầy. Cybertron cúi đầu nhìn lấy hai chân của mình, đã bị vô số màu đen nước bùn lôi cuốn, thân thể không ngừng hạ xuống, những cái kia màu đen nước bùn trong tựa hồ có một ít cánh tay đem thân thể của hắn hướng phía dưới. Kéo! Đừng có dùng lực, ma quỷ đầm lầy không như bình thường đầm lầy. Cậy mạnh không có thể giải quyết vấn đề. Tiểu ác ma nhắc nhở, coi như lực lượng của ngươi cường. Đại tới đâu, giấy rủa cũng không làm nên chuyện gì. Chỉ có thể để ngươi càng lún càng sâu. Như vậy chúng ta phải nên làm như thế nào? Anna lo lắng mà nhìn xem người trong lòng của mình. Chờ đợi lấy tiểu ác ma cho một điểm thích hợp đề nghị. Ta cũng không biết, Phoenix là địa ngục ma thần. Hắn đương nhiên biết ma quỷ đầm lầy, cho nên sớm sử dụng đặc chế ván trượt. Đó là dùng xương người chế thành. Có thể tại cái này chút nước bùn trượt, sẽ không lâm vào. Tiểu ác ma nhìn thoáng qua hãm sâu thánh kỵ sĩ. Về phần đã lâm vào ta không biết. Nên làm thế nào? Cybertron không thèm để ý chút nào. Hắn hội tụ lực lượng trong cơ thể, ý đồ đem hai chân từ trong đầm lầy rút ra. Chính nghĩa lực lượng đủ để địch nổi đầm lầy, nhưng ý nghĩ của hắn hiển nhiên có chút ngây thơ. Liền xem như chính nghĩa lực lượng cũng không cách nào tránh khỏi hiện tại hỏng bét tình huống. Làm Chariot of Fire lúc ngừng lại cũng bắt đầu chậm rãi hạ xuống. Không bao lâu, ma quỷ đầm lầy hội thôn phệ xe ngựa cùng mã người trên xe. Chúng ta được nhanh điểm rời đi, ta dù sao cũng không muốn chết. Tiểu ác ma thúc giục tay lo nhanh điều khiển xe ngựa tiếp tục di động, chỉ có di được xe ngựa mới có thể tránh cho hãm sâu. Im lặng, nếu như ngươi tiếp tục gọi bậy, ta sẽ đưa ngươi trước ném vào bùn trong đàm. Anna đương nhiên không đồng ý bỏ xuống thánh kỵ sĩ, một mình rời đi, hắn cũng muốn nhảy vào đầm lầy ở trong. Tay lo ngăn lại nữ hài, khác làm như thế. Chúng ta hội có biện pháp. Tất cả mọi người chờ lấy đường ninh nhanh giải quyết trước mắt khốn cảnh. Trong bóng tối vô tận đường ninh nhìn chăm chú lên cách đó không xa trên mặt đất hào quang nhỏ yếu. Tại địa ngục trong bóng tối ánh đèn vô pháp chiếu sáng. Đó là vật gì? Do dự một chút từ trong ngực móc ra một cây đã khô cạn lá cây. Đem lá cây để đặt trong không khí. Hào quang màu xanh lục đang khô héo lá cây quấn quanh. Tất cả mọi người không hiểu người trẻ tuổi đang làm gì. Lúc này còn có tâm tình đùa bỡn một chiếc lá. Điều này khiến cho Anna bất mãn. Nếu như ngươi không có cách nào mời sớm nói cho ta biết. Đường Ninh không có trả lời. Hào quang màu xanh lục cũng không phải là alpha nguyên tố ngạch, mà chính là Druid tự nhiên chi lực. Tự nhiên chi lực nhượng cái này phiến khô cạn lá cây cấp tốc phục sinh, đồng thời hiện lên lục sắc. tản ra yếu ớt hương khí tràn ngập. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.